Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 say rượu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, hơn 10 ngày thời gian thoảng qua, theo Tần Phong một tiếng hết sức kích động tạp, toàn trường nhân viên công tác nhịn không được hoan hô ra tiếng, trải qua mấy tháng khúc chiết. Hách Liên Vương Phi cũng rốt cục là nghênh đón đóng máy một ngày này. Thật dài thở ra một hơi, cùng Đáp Diện Từ Nghiêu liếc nhau. Hai người cũng là từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được thả lỏng cùng hưng phấn. Ôi là, rốt cuộc đóng máy, khắp chốn mừng vui, trong đám người cũng không biết là ai lớn tiếng nói một câu. Toàn trường người lại là nhịn không được cồn ào mà cười. Trải qua ngay từ đầu Tạ Văn Thanh cùng Trương Văn Trác gièm pha. Sau lại từ Y Nhân cùng Thiệu Chính Trạch, tin tức, Lý Tịnh án mạng, Thẩm Vi, Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu ba người cảm tình phân tranh cùng với cuối cùng Lâm Tư Kỳ trên đường. Xuống sân khấu, Hách Liên Vương Phi đi đến ngày này. Cục rốt cục là có một cái tương đối trọn vẹn xong việc. Đều trở về hào hảo nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều 7 giờ rưỡi. Đóng máy yến ở Sương Huy khách sạn lớn lầu. Một yến phòng khách Tần Phong một tiếng trung khí 10. Phần tiếng la xuyên thấu qua loa truyền tới mỗi người bên tai. Hiện trường càng là tiếng hoan hô. Tiếng cười. Huýt sáo thanh loạn thành một đoàn. Thay đổi quần áo tá trang, Từ Y Nhân thần sắc nhẹ nhàng dựa vào xe tòa thượng, cong cong trong ánh mắt đều là ngăn không được ý cười. Tưởng tượng đến kế tiếp có thể hảo hảo mà ngủ mấy cái lười giác, đều là thỏa mãn đến không được. Vì đuổi ở nghỉ đông đương bà ra, cấp hậu kỳ chế tác lưu ra cũng đủ thời gian. Cuối cùng mười mấy ngày nay quả thực chính là liều mạng giống nhau quay chụp. Trên cơ bản mỗi ngày nhiều nhất cũng liền ngủ 5-6 tiếng đồng hồ. Nàng tiểu thân thể thật sự là có chút khiêng không được. Giờ phút này, đem toàn bộ thân mình trọng lượng đều hoàn toàn giao phó cho chỗ ngồi. Cầm lòng không đậu hồi tưởng khởi gần nhất mấy tháng điểm điểm tích tích. Nàng trong lòng lại là một trận cảm khái than thở. Nghĩ đến cuối cùng Lâm Tư Kỳ, càng là ngăn không được thương cảm, cảm xúc liền chậm rãi giật đi lên. Vương Tuấn đem nàng đưa về Thanh Thành, mang về như vậy chân tướng làm nàng mỗi khi nhớ tới đều là động dung không thôi. Cũng là may mắn, cuối cùng nàng rốt cục là cùng chính mình âu yếm nam nhân ở bên nhau. Tuy rằng đã thu không đến bọn họ tin tức, nhưng nàng tin tưởng cùng Tống Vọng ở bên nhau, Lâm Tư Kỳ thật sự là mỗi ngày đều có thể mỉm cười. Có thể như vậy cũng đã thực hảo đâu. Một đường tới rồi khách sạn, khoảng cách buổi chiều đóng máy yến còn có 5-6 tiếng đồng hồ. Cởi giày toàn lên giường, lại từ trong chăn đem trên người quần áo từng cái cởi ra trực tiếp ném đi ra ngoài. Từ Y Nhân nhắm mắt lại liền vẻ mặt thả lỏng đã ngủ. Thiệu Chính Trạch mở cửa tiến vào thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến quần áo quần ném đầy đất, mà mềm mại trên giường lớn, trắng tinh trong chăn cố lấy một đoàn. Nghĩ vậy mấy ngày nàng vẫn luôn siêu phụ tải công tác, tất nhiên mệt tới rồi cực hạn. Thiệu Chính Trạch trong lòng nhiều một mặt đau lòng, khóe môi hơi cong, cong lưng đem thảm thượng quần áo một kiện nhặt lên tới. Quần dài, áo khoác, áo thun sam, cùng với màu xanh biển tiểu nội y. Nhìn đến cuối cùng một kiện thời điểm hắn thần sắc sửng sốt một chút. Ý cười trên khóe môi càng thêm sâu nặng một ít, cầm quần áo chỉnh chỉnh tề tề tạm thời gác ở trên sofa. Tiểu nhân nhi nửa nằm bò đã ngủ, mềm mại tóc dài tùy ý rối tung, Từ hắn góc độ chỉ có thể nhìn đến non nửa khuôn mặt bị đè ở gối đầu thượng thay đổi hình. Một con tinh tế trắng nõn cánh tay lười nhác đắp ở gối đầu thượng. Giãn ra tư thế tựa như cái tản mạn tiểu miêu giống nhau. Thấy thế nào đều là lại đáng yêu lại ngoan. Cúi người thò lại gần tinh tế quan sát thật lâu sau. Lại đơn giản ngồi ở nàng mép giường chuyên chú nhìn đã lâu. Tới rồi cuối cùng, hắn cởi ra áo ngoài lên giường. Đem ngủ thơm ngọt tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng ngực. Từ y nhân mông lung gian duỗi duỗi cánh tay. Tiểu nắm tay lại là bị ngạnh ngạnh đồ vật cản trở đường lui. Trong lòng kinh ngạc một chút, nàng đột nhiên gian mở mắt. Tự mình quyền chính đỉnh thiệu chính trạch cầm. Mà nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ rũ mắt xem nàng. Trong ánh mắt đều vẫn là ý cười. Nhanh chóng thu hồi tự mình nắm tay. Nhân tiện ở hắn anh tuấn trên cằm sờ soạng hai thanh. Từ y nhân chui vào hắn trong lòng ngực. Ngữ khí mềm mại nói: ngươi như thế nào tới rồi? Tiếp ngươi về nhà. Ngắn ngủn bốn chữ bị hắn đứng đắn nói ra. Từ y nhân trong lòng nhịn không được phiếm ra trận trận ngọt ý. Ở hắn trong lòng ngực lại là nằm một hồi. Mới lười biếng mở miệng đặt câu hỏi nói. Vài giờ, 6 giờ, Thiệu Chính Trạch duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi. Ngữ điệu thân mật, trong giọng nói lại là mang theo chút tìm kiếm. Đã đói bụng không đói bụng, có phải hay không lại không có ăn cơm chưa liền trở về ngủ. Một bàn tay che bụng, từ y nhân thanh âm dầu dĩ, ân nào, một tiếng. Trong chăn đột nhiên gian liền truyền đến một trận kháng nghị ứng hòa thanh. Đầy mặt ngượng ngùng cười một chút. Nàng bị Thiệu Chính Trạch từ trong ổ chăn kéo ra tới. Đóng máy yến liền ở khách sạn lầu một yến phòng khách. Cho nên hai người ở trong phòng cọ sát đảo cũng là cũng không sốt ruột. Gọi điện thoại làm phục vụ sinh trước tiên tặng một ít tiểu món điểm tâm ngọt cấp từ y nhân lót bụng. 7 giờ nhiều, hai người mới ra cửa hướng đại sảnh đi, trải qua khúc chiết, mặt sau nửa tháng lại vẫn luôn là cao cường độ quay chụp. Giờ phút này rốt cuộc giải phóng, tất cả mọi người là như chút được gánh nặng, chưa từng vào cửa đã là nghe thấy được ồn ào náo động cười đùa thanh. Từ y nhân bị không khí cảm nhiễm, cong khóe môi vào yến phòng khách. Tần Phong bị Hàn Triệu, Thường Ninh bọn họ vòng ở giữa, đã là có chút sắc mặt đỏ lên. Tần Biên, lại uống một chén lại uống một chén. Hàn Triệu, ngươi cấp phó đạo diễn cùng Tần Lão Sư cũng mãn thượng a. Liên tiếp vài câu giọng nam liền truyền tới bên tai. Tần Phong từ chối bất quá, trong lòng cũng thực sự là cao hứng. Nhéo chén rượu lại là uống một hơi cạn sạch. Đóng máy yến là một cái đoàn phim quay chụp xong cuối cùng cuồng hoan. Lại mãn hàm chứa đối ngày sau thành tích mong ước cùng chờ mong. Tự nhiên luôn luôn là náo nhiệt phi pha money đoàn phim quay chụp trong quá trình đi không thuận. Mọi người hiển nhiên cũng là cố ý đi phai nhạt những cái đó sự tình. Biểu hiện càng thêm hứng thú ngẩng cao. Đặc biệt, Hách Liên Vương phi đoàn phim lấy người trẻ tuổi là chủ. Bởi vì Lý Tĩnh sự tình, Tề Thiên Cụng cũng là không có tới. Mấy cái diễn viên gạo cội ở kịch trung chỉ là khách mời. Cuối cùng ngày này cũng hoàn toàn không ở. Giờ phút này yến phòng khách, hoàn toàn thành người trẻ tuổi buổi biểu diễn dành riêng. Đặc biệt là Hàn Triệu, Thường Ninh bọn họ ngày xưa bị Tần Phong áp bách lâu lắm. Giờ phút này bao quanh vây quanh, mưu đủ kính mời rượu, Tần Phong đã là uống lên 8 phần no, mắt say lờ đờ mông lung vừa nhấc mắt, thấy từ cửa đi vào tới hai người. Tần Phong trên mặt sửng sốt, đã là đối với mọi người xử cái ánh mắt, bước nhanh đi qua. Thiệu Tổng liệt miệng gọi một tiếng. Tần Phong hiển nhiên là có chút say. Siêu siêu vẹo vẹo liền phải hướng một bên đảo đi. Nguyệt Huy tay mắt lanh lẹ đỡ hắn một phen. Từ y nhân nhịn không được xì một tiếng, bật cười. Tần biên vất vả, chúc mừng các ngươi thuận lợi, đóng máy, Thiệu Chính Trạch khó được dắt ra một cái cũng đủ ôn hòa. Tươi cười, đối diện Tần Phong trong lúc nhất thời tự nhiên là thụ sủng nhược kinh. Trước kia không phải không có hợp tác quá. Hoàn á này một vị băng sơn tổng tài đừng nói là đối hắn cười. Thấy một mặt cũng khó. Nhưng này bộ kịch tới rồi mặt sau. Hắn lâu lâu liền sẽ xuất hiện. Liền đoàn phim một chúng nhân viên công tác cũng là thường thường nhìn thấy. Nhưng dù vậy, hắn cũng là chút nào không dám chậm trễ. Mười phần khiêm tốn cười. Làm trong vòng nổi danh biên kịch kiêm đạo diễn, Tần Phong chưa bao giờ là tự cho là thanh cao người. Tuy rằng tính tình cũng xú, nhưng hắn ở làm người xử thế một phương diện lại là tương đương viên thuận. Dùng chính hắn nói tới nói, chính là một chữ, tục, đối mặt kim chủ, tự nhiên luôn luôn cũng sẽ không bưng cao tư thái. Đặc biệt, hắn đánh tâm nhãn yêu thích coi trọng từ y nhân. Giờ phút này nhìn Thiệu Chính Trạch, lại là có chút tự mình ra nữ hài rốt cuộc tìm được rồi hảo quy túc cảm giác. Thật sự là say, Tần Phong cười lắc lắc đầu, nối đuôi nhau xuất nhập phục vụ sinh, đã là hoàn toàn bố trí hảo bàn ăn. Mấy trăm hào người yến phòng khách náo nhiệt phi phàm, vui đùa ầm ĩ một đám đứng dậy, đồng thời nâng chén. Đều là tươi cười rạng rỡ nói, chúc mừng Hách Liên Vương Phi thuận lợi, đóng máy, rating như diều gặp gió. Một đạo rất là hào khí giọng nam gào to một câu. Ngô Tiệp có chút dở khóc dở cười đẩy đẩy hắn bên cạnh Hàn Triệu. Ngươi say, nơi nào có, người sau đỏ mặt hô to, càng là chọc đến một đám người cười ha ha lên. Đoàn phim mấy cái lãnh đạo, nam nữ diễn viên chính tự nhiên đều là ở bàn thứ nhất. Từ y nhân dựa gần Thiệu Chính Trạch mà ngồi, mới vừa buông trong tay chén rượu, vừa nhấc mắt, đại cất bước mà đến ngồi vào đối diện Mạnh Ca làm nàng sửng sốt một chút. Hắn bên người cũng là uống có chút vựng phó đạo diễn đã là không tự chủ được hướng bên cạnh di chút. Đóng máy yến mà thôi. Này bộ kịch hai đại đầu tư phương tổng tài đều là tề tựu. Thật sự là quá vinh hạnh một ít. Đã tới chậm, tự phạt tam ly, cầm lấy chén rượu tuần tra mà cười. Mạnh Ca dứt khoát lưu loát cấp tự mình rót rượu. Hẹp dài đôi mắt như có như không liếc liếc mắt một cái từ y nhân. Mắt thấy người sau sớm đã rời đi tầm mắt. Nhẹ nhàng cong cong môi, thu mua kinh hoa về sau. Loại này trường hợp hắn chưa bao giờ sẽ tham dự. Thiệu Chính Trạch tự nhiên cũng là. Giờ phút này thật sự là kiến thức tới rồi Thiệu Chính Trạch đối nàng khuynh tâm tương hộ. Trong lòng cảm khái than thở càng thêm phức tạp chút. Lâm Tư Kỳ sự tình phát sinh sau, hắn lần đầu tiên biết nguyên lai trên thế giới còn có Tống Vọng như vậy ngốc nam nhân. Cùng hắn dốc hết sức tranh đoạt không giống nhau. Đối tượng sở ái là như vậy bao dung thành toàn phương thức. Trong lòng pha là rối rắm mấy ngày. Sự tình chậm rãi qua đi. Lại là cảm thấy hắn vẫn là không bỏ xuống được. Như vậy bí ẩn gác ở trong lòng. Nghĩ như thế nào đều là cảm thấy ít nhất muốn lộng cái cha ra manh mối không thể. Dù cho có thể lui một bước không áp dụng nghe lén như vậy phương thức, cũng tóm lại là tầm mắt cầm lòng không đậu liền sẽ bị nàng hấp dẫn. Kính Thiệu Tổng hòa Mạnh Tổng một ly, không khí ngắn ngủi ngưng kết một giây. Vài vị đoàn phim lãnh đạo lại là ở bên nhau đứng dậy. Trên bàn những người khác tự nhiên cũng là, từ y nhân chén rượu đưa đến bên môi, Thiệu Chính Trạch lại là duỗi tay chắn một chút, uống ít điểm, một hồi muốn say, ngữ điệu ôn hòa nói một câu. ở mọi người hài hước tầm mắt bên trong. Từ y nhân có chút sắc mặt đỏ lên, thấp thấp ừ một tiếng, cấp chính mình nhấp một cái miệng nhỏ. Bàn tiệc thượng tự nhiên không cần ngày thường ở phim trường như vậy, câu thúc. Rượu quá ba tuần yến phòng khách càng là hoàn toàn nháo thành một đoàn. Tần Phong cùng mấy cái phó đạo diễn ba lượng hạ đã bị rót đến nằm sấp xuống. Giờ phút này, mắt thấy bên cạnh Thiệu Chính Trạch bị kính không biết uống lên nhiều ít ly. Từ y nhân liền đôi mắt cũng là mở to lão đại. Vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, tinh xảo trắng nõn nữ hài ngồi ở ánh đèn hạ, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh, đen nhánh sáng ngời trong mắt đều là lo lắng. Mạnh ca nhìn nhìn, cảm thấy tự mình hôm nay thật sự là đến từ ngược. Tới rồi trước mặt rượu trên cơ bản là ai đến cũng không cự tuyệt. Từ Ngưu yên lặng dương mắt nhìn hai lần, lại là cũng không có cấp tự mình chuốc rượu. Ra cửa bên ngoài, hắn luôn luôn cảnh giác, chờ thời gian không sai biệt lắm. Thiệu Chính Trạch ánh mắt dừng ở vẻ mặt lo lắng nhìn nàng tiểu nhân nhi trên mặt. Mắt lạnh đôi mắt đều là ôn nhu ba quang. Tiếng nói ôn, nếu xuân thủy đạo, có phải hay không mệt mỏi? Ánh mắt rơi xuống hắn phía sau lại đây kính rượu mấy người trên người. Từ y nhân gà con mổ thóc giống nhau gật gật đầu. Đứng dậy đem nàng ôm ở trong ngực, đem sườn biên lại đây vài chén rượu nhất nhất tiếp nhận. Hắn uống rượu động tác đều là thập phần đẹp, làm nàng cầm lòng không đậu nghĩ tới cổ đại trong yến hội những cái đó xa cách rụt rè quý công tử. Ngửa đầu, nhấp môi, buông chén rượu mỉm cười, động tác đều là liền mạch lưu loát, cùng mọi người cáo từ. Hai người cầm tay ra yến phòng khách, thẳng đến lên xe. Từ y nhân lúc này mới thật dài thở vào nhẹ nhõm, mani dựa vào vị trí thượng. Thiệu Chính Trạch phát ra thấp thấp một tiếng cười. Từ y nhân có chút tò mò dương mắt xem hắn. Phía trước Vương Tuấn có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua. Boss hắn say a. Từ y nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vương Tuấn đã là bĩu môi mở miệng nói. Không tin ngươi có thể cùng hắn nói chuyện, rõ ràng là nhìn cực kỳ bình thường bộ dáng. Từ y nhân tự nhiên là cảm thấy Vương Tuấn những lời này có chút không thể hiểu được. Vươn một ngón tay chọc chọc Thiệu Chính Trạch cánh tay, thử thăm dò mở miệng nói. A Trạch, ân. Thiệu Chính Trạch tiếng nói ôn tuồn, rũ mắt xem nàng, thấp thấp cười lên tiếng. Nhìn cũng không có quá lớn, không thích hợp. A Trạch, từ y nhân lại chọc hắn. Nam nhân lại là thấp thấp một trận cười. Mặt mày ôn nhu nhìn nàng. Ân một tiếng, học lại cơ dường như. Mắt thấy hắn anh tuấn khuôn mặt phía trên chậm, rãi có chút phiếm đỏ. Từ y nhân đây mới là có chút tin tưởng. Lại mở miệng thử đặt câu hỏi. Ngươi có phải hay không say? Nam nhân rũ mắt nhìn hắn, lại là thấp thấp cười, thanh âm thấp thấp ân một tiếng. Từ y nhân trong lòng một trận thật sâu cảm giác vô lực, lại là cảm thấy như vậy hắn cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau, càng là có chút nói không nên lời đáng yêu, tiểu hài tử giống nhau. Cứ như vậy, Vương Tuấn từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua tự mình boss hơi hơi phiếm hồng quân mặt tuấn tú, mở miệng dặn dò nói, một hồi về đến nhà, ngươi cũng không cần phải xen vào hắn, phóng tới trên giường thì tốt rồi, ân. Từ y nhân dở khóc dở cười, xoa xoa tóc, lão bản say rượu thực ân tĩnh, đi đường cũng sẽ không ngã trái ngã phải gì đó, chính là ngươi hỏi cái gì hắn đều là ân, trả lời xong rồi liền cười. Ngươi phóng hắn ở trên giường, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng hắn tự mình tỉnh cũng liền không có việc gì, thanh âm dừng một chút. Vương Tuấn lại là tiếp tục mở miệng nói, Bất quá ngày mai buổi sáng hắn đại để không cho rằng chính mình uống say quá. Cũng không có việc gì. Ngươi coi như cái gì cũng không có phát sinh thì tốt rồi. Từ y nhân ngoặc kép dọc theo đường đi ngồi ở bên cạnh tò mò nhìn hắn. Vì nghiệp chứng Vương Tuấn nói. Nàng lung tung hỏi không sai biệt lắm có hơn 20 cái vấn đề. Thiệu Chính Trạch thật sự vĩnh viễn chỉ có một ân tự. Mỗi lần trả lời xong đều lo chính mình dựa vào xe tòa thấp thấp một trận cười. Từ y nhân hoàn toàn bị hắn đánh bại. Ở cửa cùng Vương Tuấn cáo biệt. Đỡ hắn một đường vào cửa. Hắn cũng là thật sự cùng ngày thường không có gì khác nhau. Chính là đi đường thời điểm muốn đi theo nàng bước chân. Nàng nhiều mau hắn cũng là nhiều mau. Nàng nhiều chậm hắn cũng là nhiều chậm. Quy quy củ củ, tựa như người máy giống nhau. Từ y nhân nhất thời hứng khởi. Mau mau chậm rãi đi tới hàng hiên khẩu. Nhìn cùng nàng đồng bộ Thiệu Chính Trạch. Một bên thượng thang lầu. Đã là có chút nhịn không được ôm bụng nở nụ cười. Bụng có chút đau, nàng không tự chủ được ngừng bước chân, lại là cười có chút động tĩnh quá lớn, dưới chân một uy, mắt thấy liền phải cùng thang lầu thân mật tiếp xúc, bên người Thiệu Chính Trạch theo bản năng ôm nàng một chút, hai người ngã quỵ ở thang lầu chỗ ngoặt trên mặt đất, thang lầu thượng phô mềm mại thảm, nhưng thật ra cũng chưa từng khái đến đau đến. Có chút ngơ ngẩn ghé vào hắn trên người. Từ y nhân hoàn toàn không biết vừa rồi hai người là như thế nào quăng ngã thành tư thế này. Tóm lại, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Thiệu Chính Trạch đã lót ở nàng dưới thân. Ánh đèn hạ hắn một khuôn mặt không giống bình thường tuấn mỹ. Góc cạnh sắc bén, thật giống như nổi tiếng nhất điêu khắc gia tinh điêu tế chắc mà ra. Một bàn tay sờ lên hắn anh đĩnh mặt mày. Lại băn khoăn đến hắn đoan chính thẳng thắn mũi. Từ y nhân có chút mê mẩn. Một lòng mềm mại không thành bộ dáng. Thò lại gần thật cẩn thận hôn môi hắn. Nùng liệt rượu hương đem hắn vây quanh. Mang theo hắn một quán độc hữu mát lạnh hơi thở. Từ y nhân cũng là có chút say. Nằm ở hắn trên người. Chậm rãi đã quên hai người thân ở chỗ nào, chủ động cùng hắn quấn quýt si mê, lại là ở hắn trong hơi thở chậm rãi có chút vô pháp hô hấp. Không biết qua bao lâu, có chút thở hổn hển nằm ở hắn trên người, nàng thanh âm nho nhỏ gọi một tiếng A Trạch, Thiệu Chính Trạch như cũ là ôn thanh đáp lời, thấp thấp cười đem nàng ôm sát ôm ở trong ngực. Từ y nhân nỗi lòng kích động, đứng dậy ngồi quỳ trên mặt đất thảm thượng hắn bên người. Nhìn hắn lười biếng tản mạn thần sắc, bình tĩnh nhìn hắn đôi mắt. Giờ phút này hắn thật sự liền cùng giống nhau say rượu nam nhân giống nhau. Tùy ý nằm trên mặt đất thảm thượng, thần sắc có chút ngốc, đôi mắt lại là trong trẻo mà ôn nhu, đồng dạng là bình tĩnh nhìn hắn. A Trạch. Ân, A Trạch, ân, nàng lại là liên tiếp gọi hai tiếng. Hắn cười ứng, từ y nhân có chút nhụt chí, mang theo chút thử chậm rãi mở miệng nói. A Trạch, ta là ai? Vừa rồi ở trên xe kỳ thật nhất muốn hỏi chính là những lời này. Lại rốt cuộc bận tâm Vương Tuấn. Cuối cùng tùy tùy tiện tiện hỏi rất nhiều. Giờ phút này. Nhìn hắn như vậy một bộ thật sự say không rõ bộ dáng. Lại là không thể hiểu được tưởng cùng hắn nói chuyện. Thiệu Chính Trạch thần sắc ngây người một chút. Nhìn chăm chú vào gần ngay trước mắt một khuôn mặt. Từ trên mặt đất đứng dậy. Đôi tay phủ nàng mặt. Cười nhẹ mở miệng nói. Là lướt a giọng nói rơi xuống đất. Hắn lại là thấu qua đi. Đem nàng đẩy dựa vào một bên trong một góc. Chậm rãi cúi người, hôn lên nàng ánh mắt đen láy, trong lòng run rẩy, từ y nhân vươn cánh tay gắt gao mà đem hắn quấn quanh. dùng hết toàn thân sở hữu lực đạo đem hắn ôm. Hai người dây dưa ở thang lầu chỗ ngoặt, nơi nào còn có ngày thường hình tượng đáng nói. Thẳng đến hắn mang theo lạnh lẽo ngón tay cầm long không đậu hoạt vào nàng váy. Từ y nhân mới co rúm lại một chút, lắp bắp gọi hắn, mắt thấy hắn như cũ chỉ là cười nhẹ ứng nàng. Dư thừa nói cái gì cũng không có, biết hắn đại để vẫn là không có thanh tình. Trong lúc nhất thời lại là oai ngã vào hắn trong lòng ngực. Nhịn không được cười ngây ngô lên. Từ hắn trong lòng ngực đứng dậy. Đem nửa quỳ trên mặt đất thảm thượng hắn cũng là kéo lên. Nàng tâm tình nói không nên lời hảo. Nắm hắn tay chủ động đi ở phía trước. Tựa như hắn một quen dùng hữu lực ngón tay nắm chính mình giống nhau. Thật sự là giống Vương Tuấn nói như vậy. Tiểu Chính Trạch nằm ở trên giường thập phần ân tĩnh, chỉ là ánh mắt trước sau đi theo nàng, ôn nhu không cách nào hình dung, cũng là ngoan, thật giống như một cái ân tĩnh hai tử giống nhau. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, một quán đều là hắn chiếu cố nàng, nơi nào bị nàng như vậy chiếu cố khán hộ quá, ở băng vệ sinh ninh nhiệt khăn lông. Nâng lên hắn tay tinh tế chà lau quá hắn ngón tay cùng khuôn mặt. Lại tìm sạch sẽ áo ngủ giúp hắn thay. Từ y nhân mới là thật dài thở dài ra một hơi. Ngồi ở mép giường nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Lại sợ hắn khó chịu. Nhiệt một ly sữa bò đoan lại đây. Đỡ hắn ngồi dậy tới. Thấp giọng khuyên hắn uống lên đi xuống. Buổi chiều ngủ thật dài một hồi, bật đèn nhìn hắn, giờ phút này tự y nhân toàn vô buồn ngủ, đem tự mình xúc ở hắn trong khuỷu tay, thay đổi vài cái tư thế đều là cảm thấy không đúng. Đơn giản lại là bò tới rồi hắn trên người, bĩu môi có chút không thể nề hà xem hắn, Tiểu Chính Trạch nguyên bản đã muốn nhắm mắt lại con ngươi, bị nàng kinh ngạc một chút. Lại là ngơ ngẩn mở mắt ra nhìn nàng. Từ y nhân vươn một ngón tay đi chọc hắn mặt hắn đều là không hề tính tình. Lại giơ tay ở trên mặt hắn nhéo nhéo. Hắn như cũ là chỉ là cười. Nhưng như vậy cười nhìn một đường. Từ y nhân giờ phút này đã là có chút ảo não lại vô lực. Ghé vào hắn ngực thượng. Bất mãn bẹp miệng nói thầm nói. Ngươi thật là cái người máy a. Ân, Tiểu Chính Trạch thấp thấp thanh âm rơi xuống bên tai. Càng là làm nàng dở khóc dở cười. Tay nhỏ nắm tay ở ngực hắn giàu dĩ tạp hai hạ. Cắn miệng trừng mắt hắn. Gằn từng chữ một nói. Ngươi có phải hay không trang? Ân, Tiểu Chính Trạch lại là ứng. Từ y nhân trong lòng vui vẻ. Rồi lại là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn vô lực, không có xương cốt giống nhau ghé vào trên người nàng. Không thể nề hà nói, ngươi cứ như vậy khí ta hảo. Ân, Tiểu Chính Trạch lại một tiếng truyền đến. Nàng liền lời nói cũng là không nghĩ nói, bĩu môi, nhíu lại mi, vẻ mặt buồn bực ghé vào hắn trên người, chậm rãi đã ngủ. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Double Apple, băng huyên ảnh, Lin 493 sao sao 897. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Tân một tháng, hy vọng thân thân nhóm có thể tiếp tục duy trì A Cẩm moa moa. Tháng này chúng ta nỗ lực mục tiêu chính là vé tháng bảng oa vé tháng bảng. Duy trì ảnh hậu duy trì A Cẩm thân thân nhóm. Trong tay có nắm chặt, vé tháng. Đều đầu cấp A Cẩm đi moa moa. Khẳng định có rất nhiều thân thân trừ đến 5 chương vé tháng sao. Tới, nhìn A Cẩm đáng thương hề hề mắt to. Cấp A Cẩm chút động lực. A Cẩm mới có thể càng tin tưởng gấp trăm lần gõ chữ sao. Bán manh lăn lộn cầu vé tháng. Tương đương, và GT, gạch dưới kênh 2 buổi chiều 6 giờ. Hết chương.